Thiên đạo đồ thư quán, chương 909, tuyển chọn thi đấu, 1. Khóc chuyện audio.com, đi vào phòng khách, quả nhiên thấy Tô Sư, Lăng Sư ngồi ở trên vị trí của khách, thấy hắn đi tới, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải mấy ngày qua chuyện vườn thuốc huyên náo đến mức sôi sùng sục, bọn họ căn bản không biết, vị trương sư này đã tới. Khách lần lượt ngồi xuống. Tô sư nhìn qua, trong mắt mang theo sự chờ mong. Không biết, Dương sư có thể cũng tới Vạn Quốc Thành hay không? Ban đầu ở Thiên Vũ Vương Quốc, Dương sư chỉ điểm hắn đột phá tiểu thuần Dương công thất truyền. Do đó thực lực tăng lớn. Đến bây giờ, trong lòng hắn vẫn tồn tại sự cảm kích. Sở dĩ lần này hắn đỏ mắt mong chờ chạy tới, tìm Trương Huyền tham gia thi đấu danh sư. Chỉ là một trong những nguyên nhân đó, quan trọng hơn chính là còn muốn bái kiến vị ân nhân này một chút. Đây chính là danh sư siêu cấp vô cùng có khả năng vượt qua lục tinh. Nếu không, gặp một danh sư nhị tinh mà thôi, không cần hai người tự mình qua. Gia sư, thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng không biết đi nơi nào. Trương Huyền nói, gia sư, chính là bản thân hắn. Ở vương quốc nhỏ lừa gạt một chút, lại phiền toái như vậy, ở chỗ này một khi ngụy trang không tốt bị bắt cho hiện hình. Lại xong đời, dựa vào danh hiệu danh sư cao đồ, người khác còn có thể kiêng kỵ vài phần, nếu như biết hắn căn bản không có cái gọi là lão sư. Phiền phức khẳng định theo nhau đến, nghe, Dương sư, không ở đây, Tô sư lắc đầu, có chút thất vọng, chỉ có điều hắn lập tức điều chỉnh xong. Ngày hôm nay ta và Lăng sư tới tìm ngươi, là có chuyện muốn nhờ. Tô sư mời nói, Trương Huyền gật đầu, là như vậy, trước đó chúng ta mời ngươi tham gia thi đấu danh sư. Không biết Dương sư có nói hay không? Tô sư nói, ban đầu ở Thiên Vũ Vương Quốc, bọn họ đề cập qua một lần, chỉ có điều Trương Huyền nói ba phải cái nào cũng được. Là Dương sư thay mặt hắn đáp ứng. Tuy rằng tin tưởng Dương sư nhất định sẽ căn dặn, nhưng hắn vẫn phải sớm nói rõ ràng cho thỏa đáng. Gia sư nói với ta, chỉ cần lấy được quán quân, sẽ có phần thưởng linh thạch trung phẩm. Yên tâm, ta sẽ đáp ứng. Trương Huyền gật đầu, khụ khụ, đồng thời bị nước bọt sặc một cái. Vẻ mặt Tô sư, Lăng sư bất đắc dĩ. Quán quân, ngươi thật sự dám nghĩ. 28 chỗ thế lực. Cường giả vô số, mỗi một người đều thiên tài siêu cấp kinh tài tuyệt diễm nhất. Ngươi tuy rằng thiên tư rất tốt, dù sao tu vi và tuổi tác đều kém quá nhiều. Mục đích tìm ngươi, chỉ là muốn có thể đạt được thứ hạng sát đầu một chút. Đứng thứ 10 cũng chưa từng nghĩ tới. Còn nói quán quân, chỉ có thể nằm mơ suy nghĩ một chút. Là như vậy, thi đấu danh sư, là thi tài của những thiên tài đứng đầu nhất trong 28 chỗ thế lực. Liên minh Vạn Quốc chúng ta, năm nay may mắn làm chủ nhà, Khang Đường chủ hy vọng có thể thu được thứ hạng tốt. Cho nên, từ các nơi triệu tập mấy vị thiên tài cao cấp nhất. Muốn sớm tỉ thí một chút, chọn ra hai thành viên tham gia thi đấu. Do dự một chút, Tô Phàm nói ra mục đích. Sớm so tài, đúng, tất cả trưởng lão tổng cộng đề cử 6 người. Tô sư nói, làm chủ nhà thi đấu danh sư lần này, Khang Đường chủ mới kế nhiệm vô cùng coi trọng, hy vọng có thể vượt qua thứ hạng trước đây. Bởi vậy ra lệnh cho tất cả trưởng lão từng người lưu ý chính là nguyên nhân như vậy. Tô sư, Lăng sư mới đỏ mắt mong chờ vọt tới Thiên Vũ Vương quốc mời. Chỉ có điều, toàn bộ danh sư đường. Trưởng lão không chỉ có hai người bọn họ, những người khác cũng có đề cử của từng người. Tổng cộng chọn lựa ra 6 người được đề cử. Vị trí của Trương Huyền, vẫn là do hai người phí miệng lưỡi cực lớn, mới lưu lại. Nếu không, chỉ dựa vào thân phận danh sư nhị tinh của hắn, làm gì có cơ hội cùng các thiên tài khác cạnh tranh. Ý của các ngươi, là bảo ta, tiến hành tuyển chọn nội bộ danh sư đường liên minh trước. Trương Huyền hiểu được, đúng, thi đấu danh sư, mỗi thế lực tối đa chỉ có thể có 2 người tham gia. 6 người được đề cử, tự nhiên phải lựa chọn bớt một chút, mới có khả năng trọng điểm đào tạo. tranh thủ có ở trong thời gian không đến 2 tháng, khiến cho lý giải của người đó đối với danh sư tăng thêm một tầng. Tô sư nói, muốn đạt được thứ hạng tốt, lại phải gấp rút huấn luyện, cho dù chỉ là lâm trận mới mài gươm, 2 tháng, cũng có thể tạo được hiệu quả nhất định. Nghe xong giải thích, Trương Huyền hiểu được, thi đấu danh sư là một ngày hội long trọng lớn nhất của Liên minh Vạn Quốc cùng với 27 chỗ thế lực tương đương. Cho dù Tô sư, Lăng sư hết lòng, cũng không có khả năng dễ dàng lấy được vị trí đại biểu liên minh cho hắn. Dù sao, hắn từ vương quốc nhỏ tới, từ khi quật khởi đến bây giờ, chỉ có khoảng 3 tháng mà thôi. Có người nghi vấn là vô cùng bình thường. Biết chuyện gì xảy ra, Trương Huyền ngược lại cũng không thấy có vấn đề gì. Hắn cũng muốn tham gia một chút, thuận tiện xem thiên tài ở Liên minh Vạn Quốc, rốt cuộc lợi hại tới mức nào. Chuyện của Lộ Trùng giải quyết xong, lại phải tu luyện nhanh hơn, nhanh chóng trùng kích cảnh giới danh sư. Nếu không, trước 30 tuổi, không đạt được danh sư cửu tinh, thai độc tiên thiên phát tác, tất cả đều uổng công. Xem qua vô số sách, biết danh sư không chỉ phải có thực lực và bản lĩnh của sư, danh, cũng rất quan trọng, không có, danh, làm thế nào xứng với hai chữ, danh sư, mà muốn danh tiếng nhanh chóng tăng cao, tham gia thi đấu chính là cách tốt nhất. Lại nói, hiện tại nâng cao thực lực, không chỉ cần có vô số bí tịch hình thành công pháp thiên đạo, quan trọng hơn chính là có đầy đủ linh thạch trung phẩm. Chỉ dựa vào hắn lừa dối, có thể có được khẳng định có hạn, nếu có thể ở trong thi đấu danh sư một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc. Còn muốn thu thập linh thạch, khẳng định sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nghĩ thông suốt những điều này, cũng không có gì lại dầu dĩ nữa. Trương Huyền hỏi, tuyển chọn các ngươi nói, khi nào thì bắt đầu? Dựa theo ý của Khang đường chủ, mấy ngày hôm trước đã muốn bắt đầu. Chỉ là ngươi vẫn không xuất hiện, hai người chúng ta nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, hiện tại ngươi đã tới, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Nghe người thanh niên trước mắt này vẫn không từ chối, Tô sư, Lăng sư đồng thời thở phào nhẹ nhõm, bọn họ khuyên can mãi, mới kéo dài thời gian tuyển chọn ra mấy ngày, nếu như vị trước mắt này không đi tham gia, vậy thật sự phiền toái. Cách chương.